dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, tựa như muốn nhớ lại chuyện gì đang xảy ra. Ngoài cửa chính là vị luật sư lúc sáng, anh ta nhìn Trần Vi, anh Trần, anh không cần sợ, tôi là luật sư sẽ đảm bảo cho anh bình an vô sự, anh có quyền giữ im lặng. Bọn họ đối xử với anh thế nào rồi? Tôi trông thấy Hướng Hoa Vinh, hắn đến rồi. Tư duy Trần Vi có chút hỗn loạn, ngôn ngữ cử chỉ đều không bình thường. Anh luật sư xoay qua Khúc Mịch, giọng trịnh trọng, đội trưởng Khúc, tôi hoài nghi các anh không có chứng cứ xác thực, tạo áp lực lên đương sự của tôi, dẫn đến tinh thần anh ta bị rối loạn. Tôi có quyền thay đương sự của mình xin một cuộc kiểm tra, mặt khác yêu cầu không được phép thành lập khẩu cung lần này. Mẹ nó, Mạnh Chiết ầm thầm chửi một câu, rõ ràng Trần Vi đang từ từ nhận tội, ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim. Nhìn anh ta áo quần chỉnh tề, miệng nói toàn những thuật ngữ chuyên nghiệp, Mạnh Chiết thật lòng chỉ muốn nhào tới đánh. Căn cứ theo pháp luật quyền ích chương XX điều XX quy định, cố ý nhục mạ người khác, khiến đối phương thương tổn về tinh thần có thể phán nhiều nhất 3 tháng tù giam hoặc tạm giam ít nhất 15 ngày. Tôi sẽ tuân theo pháp luật bảo vệ quyền lợi của mình, xin anh chú ý thái độ của mình một chút. Anh ta nghiêm mặt nói với Mạnh Chiết, cái tên khốn này, nếu như tình cờ gặp trên đường, Mạnh Chiết sẽ không do dự xông tới đánh cho một trận gia hội, cho hết bày đặt sử dụng quyền lợi. Tuy nhiên đang ở cục cảnh sát, anh lại là một cảnh viên, đành phải nuốt cục tức xuống. Khúc Mịch cau mày, anh không thích cuộc thẩm vấn của mình bị xen ngang. Vị luật sư không biết tên họ kia, anh tự tiện xông vào phòng thẩm vấn quấy rầy quá trình lấy lời khai của cảnh sát. Tôi có quyền tố cáo anh. Tôi không biết căn cứ vào điều nào, khoản nào, chương thứ mấy, cũng không biết sẽ phán thời gian bao lâu. Tuy nhiên, tôi biết anh là người hiểu rõ nhất. Lục Ly làm cảnh sát đã nhiều năm, giao tiếp với mấy tay luật sư, kiểm sát trưởng đã quen, biết rõ đám người này không bình thường. Bọn họ động một chút là mang pháp luật ra nói như một con vẹt, với bọn chúng không thể nói tiếng người. Vương Nhân Phủ nở nụ cười gian xảo, lại còn cười rất lớn tiếng. Tay luật sư sắc mặt trở nên khó coi, tôi đại diện cho đương sự của tôi yêu cầu được nhập viện. Kha Mẫn, hướng dẫn người này làm thủ tục. Khúc Mịch trở về như bình thường, Trần Vi nhanh chóng được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, có Mạnh Chiết và Hách Minh đi theo. Bọn họ chịu trách nhiệm canh giữ nghi phạm, không cho hắn bỏ trốn trong lúc khám chữa bệnh. Đội trưởng Khúc, vừa rồi có phải anh thôi miên Trần Vi không? Ánh mắt Vương Nhân Phủ ngập tràn sự nể phục. Thuật thôi miên là thông qua sự dẫn dắt khiến đối phương rơi vào trạng thái giống như đang ngủ, nhưng không phải là giấc ngủ sinh lý. Đây là loại trạng thái ý thức của con người bị suy yếu, tiềm thức trở nên sống động. Mỗi người chúng ta ở một thời điểm nào đó có thể sẽ rơi vào trạng thái giống như thôi miên. Ví dụ ngồi xe lửa, rất tẻ nhạt, tiếng thanh âm chuyển động của bánh xe đều cũng sẽ trở thành vật kích thích khiến con người dường như rơi vào trạng thái thôi miên. Trong thôi miên tựa hồ có thể nghe được tiếng nhân viên thông báo trạm dừng, nhưng những âm thanh khác thì chỉ mơ mơ hồ hồ, thậm chí nghe không rõ. Vừa rồi đội trưởng Khúc không phải thôi miên Trần Vi. Tăng Dĩ Nhu giọng chắc nịch. Khúc Mịch liếc cô một cái, xem ra cho dù Trần Vi có nhận tội, hắn vẫn thoát án tử hình. Ý đội trưởng Khúc là tên luật sư ấy sẽ làm một buổi kiểm tra tâm lý của Trần Vi, sẽ nghĩ cách khiến hắn trở thành người mắc bệnh tâm thần. Lục Ly nhớ tới tay luật sư kia, khả năng hắn sẽ sử dụng biện pháp này để chạy tội. Không cần nghĩ biện pháp. Khúc Mịch giọng đanh thép, tên Trần Vi này chắc chắn thần kinh có vấn đề. Có vấn đề. Nhìn bề ngoài hắn rất bình thường, bị tóm vẫn còn có thể cố gắng giữ được tỉnh táo, khiến cho toàn đội hình sự không ai làm gì được hắn. Nếu không phải nhờ Khúc Mịch là chuyên gia tâm lý học tội phạm, có thể phá phòng tuyến của hắn, bằng không cậy miệng hắn cũng không được. Một người nếu giết người để hả giận thường thường sau khi xuống tay sẽ trốn tránh, sợ hãi, thậm chí ăn ngủ không yên. Theo bản năng bọn họ sẽ rời xa tất cả những sự việc có liên quan đến nạn nhân. Có người khi nghe thấy tiếng còi hụ cảnh sát, xe cảnh sát đều rất hoảng sợ. Nhưng Trần Vi lại ngược lại, hắn không lẩn trốn mà còn tỏ ra không sợ hãi. Hàng năm vẫn đến viện dưỡng lão thăm Hướng Hoa Vinh, thỏa mãn những suy nghĩ vặn vẹo trong lòng hắn. 10 năm nay,